Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316. Tiểu Bạch đâu? Trương Tinh Tinh cảm thấy mình mới vừa rồi cùng vị đại thúc này nói chuyện vẫn là rất vui vẻ. Mặc dù hắn chính là không có nói với mình Tiểu Bạch đến cùng ở đâu đi. Bất quá cũng không quan trọng. Cầm cái này vòng tròn tại trên tay lung lay hai vòng. Nhìn qua là nhựa plastic chất liệu, nhưng sờ tới sờ lui giống như cũng không phải. Cũng không biết là dùng làm gì. Nhẹ nhàng, sẽ không là đại thúc vợ con hài tử đồ chơi đi. Chấm ngoặc kép, Trương Tinh Tinh một bên lẩm bẩm, một bên đem vòng tròn bọc tại trên ngón tay xoay quanh. Trở lại trong tiệm. Vừa rồi nàng chính là tại trong tiệm mua đồ vật thời điểm nghe được Tống Hạo hỏi thăm chủ cửa hàng. Có hay không nhìn thấy một con gấu trúc, sau đó lại nhìn thấy Tống Hạo quần áo trên người, mới có thể chạy tới hỏi. Hiện tại đồ vật mua xong, cầm đã giao trả tiền một bao đồ ăn vặt, đạp bên trên nàng xe đạp, liền hướng phía Tống Hạo vừa rồi rời đi phương hướng đuổi tới. Về phần vòng tròn, Trương Tinh Tinh cho bộ mình trên cánh tay đi, đung đung đưa đưa, thế mà còn lớn như vậy một chút. Lưu Húc Đông, Lưu Húc Đông. Trần Mai ngồi tại Lưu Húc Đông trên xe, nhìn xem trên điện thoại di động định vị, nóng nảy hô lên, Tiểu Bạch lại bắt đầu chạy, đây là muốn hướng đến nơi đâu a? Chấm ngoặc kép, lại chạy, nương theo lấy một trận xoẹt xẹt rồi thanh âm. Lưu Húc Đông cũng không lo được yêu quý giày của mình. Chân sát tay sát tất cả đều dùng tới. Nháy mắt liền đem xe điện cho ngừng xuống tới. Từ Trần Mai trên tay tiếp nhận điện thoại. Tiểu Bạch gia hỏa này hướng chỗ nào chạy đâu? Thời tiết nóng như vậy, chạy lung tung cái gì a? Chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông trên trán đã một tầng mồ hôi. Đây là nơi nào? Đây chính là Cẩm Thành a. Mùa hè nóng người chết tồn tại. Cái gì thời điểm có thể hạ cái mưa liền tốt. Mưa a, mưa a. Tiểu Bạch không nóng sao? Nhìn thấy Tiểu Bạch định vị đúng là thay đổi. Lưu Húc Đông trên mặt gọi là một cái phiền muộn. Triệt để bị Tiểu Bạch bị chọc tức. Hắn là thật muốn không rõ. Tại động vật vườn thời điểm, cũng bởi vì lo lắng Tiểu Bạch cùng cơm nắm bởi vì da lông quá dày mà rời khối băng cho chúng nó hả? Nhiệt độ, nhưng dày như vậy da lông. Tiểu Bạch thế mà tại thời tiết nóng như vậy bên trong chạy loạn khắp nơi. Lưu Húc Đông liền muốn hỏi một câu. Ngươi không nóng sao? Không, nóng sao? Nếu như Lâm Tiểu Bạch biết Lưu Húc Đông thời khắc này ý tưởng, nhất định sẽ phi thường vui vẻ trả lời hắn. Ta không nóng a, ta thật không nóng a. Tiểu muội muội chơi cũng vui. Tiểu hoàng cầu cũng có thể đùa nữa nha. Sinh hoạt thật đẹp tốt. Lưu Húc Đông cắn răng, ngẩng đầu nhìn một chút kia to lớn mặt trời, hóa đau thương thành sức mạnh, thật nhanh liền hướng phía Tiểu Bạch phương hướng vọt tới. Tiểu Bạch, ngươi lại muốn chạy, ngươi lại muốn chạy, ta liền cùng ngươi không xong. Lưu Húc Đông tại trong lòng yên lặng quyết tâm. Đáng tiếc, suy nghĩ nửa ngày, hắn cũng không nghĩ ra đến cái gì tương đối có khí thế ngoan thoại. Tống Hạo không tìm được Tiểu Bạch, trong lòng đúng là có chút tiếc nuối. Sau đó hắn liền đi tìm hắn cô vợ trẻ đi. Cái này không có mau bệnh a, ném đi một cái, tổng không thể đem một cái khác cũng vứt đi. Mà lại Lưu Húc Đông cùng Trần Mai bọn hắn đã xuất phát. Có hai người bọn họ tại, tìm Tiểu Bạch sự tình mình liền không cần bận tâm cái gì. Cho nên a, vẫn là thừa dịp khoảng thời gian này nhanh đi bồi bồi mình cô vợ trẻ đi. Cô vợ trẻ mới là thương nhất nha. Sau đó Trương Tinh Tinh liền theo hắn trôi qua, cưỡi cái vùng núi xe. Trên đầu ngược lại mang theo một cái mũ lưỡi chai, trên tay còn có cái vòng tay nhoáng một cái. Hắc, nhìn thế mà còn có ít như vậy ý tứ, dẫn tới không ít người qua đường đều quay đầu nhìn quanh hai mắt. Để Trương Tinh Tinh rất là đắc ý, bản cô nương vẫn là rất ok nha, quay đầu suất cao như vậy. Bất quá rất đáng tiếc, người qua đường quay đầu nhìn nàng nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì nàng có bao nhiêu xinh đẹp, mà là bởi vì trời nóng như vậy, thế mà còn có người cưỡi xe tại bên ngoài cưỡi nhanh như vậy. Ngươi, nóng không nóng à, mọi người còn không rõ. Trời nóng như vậy, tại trong nhà ở lại không thoải mái sao? Chơi đùa không thoải mái sao? Xem tivi không thoải mái sao? Ra ngoài mù đi dạo cái gì à? Phía trước đèn xanh đèn đỏ, nhìn xem động vật này vườn đại thúc rốt cục ngừng xuống tới. Trương Tinh Tinh gọi là một cái oán giận a, ôm một hồi nhất định phải hung hăng phê bình hắn dừng lại ý nghĩ. Thở hổn hển cưỡi xe đạp, nhanh như chớp mà liền chạy tới hắn bên cạnh, sau đó đối Tống Hạo vẫy vẫy tay. Thúc, ngươi tốt, Tống Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tống Hạo còn tưởng rằng Trương Tinh Tinh đi theo mình là muốn tìm đến Tiểu Bạch vị trí đâu. Thấy được nàng về sau lập tức liền bó tay rồi. Tiểu Bạch có lớn như vậy lực hấp dẫn sao? Tiểu cô nương, ta thật không biết Tiểu Bạch ở đâu. Ta hiện tại là chuẩn bị đi tìm ta cô vợ trẻ đâu. Ngươi cũng đừng quấn lấy ta. Nếu để cho vợ ta nhìn thấy, nàng nhưng nên hiểu lầm. Trương Tinh Tinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hít một hơi thật sâu. Trong lòng mặc niệm ba lần. Ta không cùng đồ đần so đo, ta không cùng, chấm ngoặc kép, lúc này mới hơi, tâm bình khí hòa, nhìn về phía Tống Hào. Đại thúc, ta đuổi kịp ngươi cũng không phải muốn tìm Tiểu Bạch, xe của ngươi trên có đồ vật rơi xuống tới, ta muốn đem nó trả lại cho ngươi tới. Trương Tinh Tinh đưa tay đem trên tay vòng tròn lấy xuống tới. À, chính là cái này, là của ngươi chứ. Lưu Húc Đông nhìn thoáng qua, lắc đầu, không phải ta, ta mua loại này đồ vật làm cái gì? Thật không phải ngươi? Trương Tinh Tinh nghi hoặc mặt, nắm lấy vòng tay hỏi, vậy ta coi như cầm lại nhà a? Ta truy ngươi truy mệt mỏi như vậy, ngươi lại còn nói không phải là của ngươi? Thật không phải, chấm ngoặc kép, Tống Hạo chững chạc đàng hoàng lắc đầu. Chẳng qua là cảm thấy đây là cô gái này biên ra lý do mà thôi. Hắn trên xe cái gì thời điểm từng có dạng này đồ vật a? Căn bản là nghĩ không ra. Cái đồ chơi này, thế mà lại là Tiểu Bạch trên đùi phủ lấy vòng tròn. Mà lại, xác thực chính là từ trên xe của hắn rơi xuống. Ngẩng đầu nhìn một chút phía trước, liền đối Trương Tinh Tinh nói ra. Đèn xanh, ta phải đi. Ngươi chớ cùng lấy ta a. Trương Tinh Tinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem cái này đại thúc một mặt vô tình không chút do dự rời đi. Trương Tinh Tinh nhếch miệng, miệng bên trong phát ra một tiếng hừ âm, không muốn thì thôi vậy, chính ta cầm chơi, chấm ngoặc kép, nói xong, liền lại đem vòng tay cho bọc tại trên tay, rẽ phải, quay đầu, về nhà, đến tận đây. Cái này định vị vòng tròn, tạm thời đoán chừng muốn trong tay Trương Tinh Tinh nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Liền xem như Lâm Tiểu Bạch, chỉ sợ cũng nghĩ không ra. Cái này vòng tròn thế mà lại như thế mơ mơ hồ hồ liền chạy tới một nữ hài trong tay đi. Bất quá liền xem như biết, Lâm Tiểu Bạch đoán chừng cũng sẽ lớn tiếng khen hay hai tiếng. Có thể để Lưu Húc Đông cùng Lý Khải đau đầu đi thôi. Ha ha ha ha, mà liền tại cái này đèn xanh đèn đỏ vị trí cách đó không xa. Cùng Trương Tinh Tinh cùng một cái trên đường, Lưu Húc Đông cùng Trần Mai vừa mới cưỡi xe điện đuổi tới. Trần Mai ngay tại hô to, ai, tiếp cận, Tiểu Bạch ngay tại cái này bên cạnh, chấm ngoặc kép, chúng ta bây giờ ngay tại Tiểu Bạch trên cái điểm kia. Bất quá, Tiểu Bạch đâu? Đúng nga. Tiểu Bạch đâu? Trần Mai lung lay điện thoại, tưởng rằng tốc độ đường truyền quá kém, xuất hiện kéo dài, vài giây đồng hồ sau định vị vòng tròn vị trí liền lại đổi mới. Quay đầu, Tiểu Bạch giống như tìm chúng ta đằng sau đi. Lưu Húc Đông, ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.